Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 267, tàn nhẫn nhất không gì bằng. Hiện nay võng đàn, bước vào thế giới cấp tổng cộng hai con đường. Một cái là đi lực lượng tinh thần, mặt khác một cái chính là từ tennis sức mạnh, tốc độ hoặc kỹ xảo một người trong đó đột phá. Bởi vì không phải mỗi người đều nắm giữ mở ra dị thứ nguyên tư bản. Như vậy không ít người liền sẽ chọn đánh bóng cơ sở. Cuối cùng đi ra trong đó một con đường. Tỉ như trước đây nước Pháp phá hoại vương đúc Watanabe, chính là đi lực tư thế, dựa vào lực lượng tinh thần con đường. Mà William Evans, chính là đi tốc cực điểm cái này con đường. Có thể ở giới trung học, hắn cực quang phát bóng xác thực đáng giá xưng đạo. Thế nhưng ở này bên trên, còn có mắc phát bóng, vượt hạt căn bản chùm sáng. Những thứ này đều là tốc cực điểm tầng thứ càng cao hơn thể hiện. Cho tới Uesugi Yu, hắn tự nhiên là chuẩn bị hai con đường đồng tiến. Cách hô hấp tồn tại, dành cho hắn đem thân thể cùng tinh thần đồng thời bước vào đỉnh cao tư bản. Hơn nữa không khéo chính là, bởi vì là lôi chi hô hấp nguyên nhân. Uesugi Yu hắn là cả người đều bước vào tốc cực điểm ngưỡng cửa. Ngoại trừ Uesugi Yu, Nagoya Shitoku cái này đánh đơn số 1, cũng có chút ra ngoài dự liệu của ta. Sanada theo bản năng kéo một hồi chính mình vành nón, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới hai bóng người. William phát bóng cũng tốt, Uesugi Yu đánh trả cũng tốt, đều ở hắn thực lực trước mắt bên trên. Yanagi liếc mắt nhìn đang cúi đầu trầm tư Yukimura, chưa hề đem trong lòng hắn ý tưởng kia nói ra. Đám người kia không làm được, cùng lần trước như thế. Nagoya Shitoku bên này, Potter cũng là âm thầm giật mình nhìn trên sân bóng Uesugi Yu. Giờ khác này, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Đối diện dĩ nhiên cũng là cấp bậc kia tuyển thủ. Cái này nho nhỏ Nhật Bản dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới quãng thời gian trước ở thế giới võng đàn não sôi sùng sục sự tình, trong lòng hắn lần thứ hai khẳng định một ít chuyện. Anh quốc, lần này chỉ sợ là đá đến tấm thép lên. Trên mặt vết tích run lên, hắn không được giấu vết biến mất nụ cười trên mặt. Trên sân bóng, Uesugi Yu mấy câu nói lại như là một đạo sấm sét, tầng tầng nổ vang ở William trong đầu. Ta, đây là bị nhìn thấu. Chăm chú nắm trong tay tennis, trên mặt của hắn cũng đã không có vừa bắt đầu thong dong. Ánh mắt âm trầm giống như một con kền kền. William trên người hàn ý càng sâu. Không nghĩ tới, Nhật Bản giới trung học, dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Đứng ở vạch phát bóng lên, William trên dưới đánh giá Uesugi Yu thân thể. Hắn đột nhiên phát hiện, có vẻ như đối phương tuổi còn so với hắn nhỏ hơn. Hô, hít sâu một hơi, khóe miệng của hắn lạnh lùng một nhếch. Đi thôi, một tiếng kêu run qua đi. Trên sân bóng chỉ có một tia lục nhạt ánh sáng ánh chiều tà. Quá mạnh mẽ, ngoài sân, Akusu con mắt động thái thị lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không cách nào bắt lấy tennis bất kỳ tung tích nào. Atobe nhìn chằm chằm Uesugi Yu. Muốn thông qua quan sát Uesugi động tác, để phán đoán tennis điểm đến. Ở mấy chục con mắt chừng nhìn kỹ, Uesugi Yu động, giống như đi bộ nhàn nhã. Uesugi Yu xám trắng vạt áo trên không trung nhẹ nhàng tung bay. Cả người xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, cánh tay vung vẩy, vợt bóng không được giấu vết quay về một chỗ trống không sân bãi vừa kéo. Một viên vặn vẹo xoay tròn tennis đã rơi vào trong đó. Kịch liệt giòn hót âm thanh vang lên. Tennis đồng dạng mang ra một đạo kim sắc ánh chớp xuyên thấu sân bóng. Đùng đùng, mọi người chỉ cảm thấy trong ánh mắt ánh chớp vừa hiện. Tennis cũng ở giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. William lần này đúng là bình tĩnh đi. Cũng không ngoài ý muốn Uesugi Yu có thể lần thứ hai tiếp đến hắn phát bóng. Ngươi cho rằng giam ba câu liền có thể dọa lui ta à? William Evans chân mày cau lại, bước chân bước động, thân thể cũng là nhanh chóng hướng về tennis đuổi theo. Khán giả không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. cho ta trở lại. Ngân Bạch Biên, quay sai, khung vợt bóng trên không trung vạch một cái. Căng thẳng đập diện trực tiếp từ ánh chớp phía dưới cắt vào tiến vào. Oanh, hai sợi sắc bén kình phong từ vợt bóng tăng lên trên lên. Tennis giống như một đạo trắng bạch vặn vẹo quăng nhận, hướng về Uesugi Yu bên chân cực tốc bay đi. Còn muốn dùng thủ đoạn nhỏ, nhìn sau khi hạ xuống, lực xung kích 10 phần tennis, Uesugi Yu lẫm liệt nở nụ cười. Tennis từ mặt đất bắn lên thời điểm, lưu lại một mảnh hình quạt phá hoại dấu vết, đồng thời trực tiếp hướng về bắp đùi của hắn phương hướng kéo tới. Uesugi Yu 10 điểm hiểu rõ, tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, lực sát thương nhưng là không kém chút nào lực lượng hình tennis. Tê tương đương trả lại ngươi. Miệng nhẹ nhàng hút một cái. Uesugi Yu chân trái sau ép nửa bước. Sau đó uốn lượn màu thủy lam sóng gợn từ hắn đập diện hiện lên. Thập chi hình. Miễn cưỡng lưu truyền. Uesugi Yu cổ tay vặn vẹo vợt bóng. Thủy lam sóng gợn trực tiếp sắc bén tennis lồng chụp vào trong. Sau đó, Uesugi Yu bước chân mấy cái nhẹ chút. Cánh tay góc độ lớn quăng một cái nửa vòng cung. Ngay ở tennis mặt trên quay về bị trừ khử hầu như không còn. Sắp đánh bắn ra trong nháy mắt. Ánh chớp lạnh lẽo. Một luồng màu xanh nhạt khí lặng yên tụ hợp vào trong đó. Uốn lượn sấm sét từ Uesugi Yu trên thân thể bắn ra. Gào. Uesugi Yu dương cánh tay ép một chút. Một viên đầu rồng từ vợt bóng dâng lên động mà ra. Kim quang tô điểm một đôi bích tinh, uy nghiêm màu vàng sấm sét quấn quanh ở linh động xanh lam trên thân hình. Đây là, chấm ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt, William Evan chỉ cảm thấy từ trong tay vợt bóng đang truyền đến rồi một nguồn sức mạnh. Đồng thời, tinh thần của hắn chìm xuống, hai mắt biến thành màu đen, thật giống bị cái gì kiên cố cự vật va chạm lên. Dầm, đầy mặt cho bụi hất ngã xuống đất. Uesugi Yu vừa nãy này một cầu, hắn liền tránh né thời gian đều không có. 30 đến 30. Khụ khụ, sờ sờ có chút đâm nhói cổ tay phải. Hắn chậm chậm bò lên. Có điều lần này, hắn phảng phất nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến cười nhạo tiếng. Liền ngay cả phía sau hắn, đều giống như có đội hữu đang cười. Cả người run rẩy. Hắn hung tợn nhìn về phía đối diện Uesugi Yu. Chính là người này, trường này, không chút nào ý thức được là chính hắn ngạo mạn cùng tự đại tạo thành hiện tại tất cả những thứ. Này, nội tâm của hắn trực tiếp đem có trách nhiệm đều quy tội Hiotei bên này. 40 đến 30. Ngoặc kép, 10, ngoặc kép, 30, ngoặc kép, càng đánh càng không có kết cấu. William Evan chỉ cảm thấy hắn qua thuận buồm xuôi gió tốc độ. Ở Uesugi Yu trước mặt lại như là một cái tên hề. Nơi này không được. Ngoặc kép, nơi đó cũng không được. Ngoặc kép, tại sao? Tại sao mặc kệ đánh tới chỗ nào? Người đều có thể tiếp đến. Xanh lam con người bên trong tràn đầy tơ máu. William vừa bắt đầu phong độ đã sớm hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại hắn bộ này dáng vẻ giống như một cái lung tung chó sủa inh ỏi chó hoang. Đối với này, Uesugi Yu tự nhiên là không có một chút nào thương hại. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang vọng sân bóng. Nhất chi hình, thần tốc, thử lạp một tiếng, một đạo óng ánh bạch quang từ từ tiêu tan ở giữa không trung. Sâu sắc cháy đen vết bóng, lại một lần khác ở William sải đứng dưới háng. Mà hắn, căn bản liền thời gian phản ứng đều không làm được. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 5-0, trao đổi sân bãi, bóng người đan sen nháy mắt, nhìn hầu như hoàn toàn đánh mất lòng dạ William Evan. Uesugi Yu lạnh lùng nói, các người Anh quốc cầu khẩn không muốn lần tiếp theo thế giới thi đấu gặp phải ta đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, giống như nghe được ác ma than nhẹ. William thân thể run lên, hai tay nắm chặt nắm tay, hắn nhìn chòng chọc vào từ bên cạnh mình đi tới Uesugi Yu. Có điều ngay ở Uesugi Yu ánh mắt liếc lại đây thời điểm, trên người hắn cuối cùng một điểm khí thế đều tùng sụ xuống. đánh không lại, chính mình cả đời này cũng không thể chiến thắng người này trước mặt. Thi đấu đến hiện tại, hắn hầu như một điểm đều không nhìn thấy Uesugi Yu cực hạn. Mà hắn cực hạn, đã bị Uesugi Yu dễ dàng nghiền nát. William hắn, lại bị đánh nát tennis tự tin. Sân bóng một bên, thấy cảnh này Potter toàn thân phát lạnh. Nhìn Uesugi Yu như cũ cái kia cười khanh khách dáng dấp. Sau lưng của hắn tóc gáy không khỏi dựng đứng. So với thi đấu thân thể bị thương, tennis con đường bị phá hủy, mới là căn bản là không có cách cứu vãn khủng bố. Người đàn ông này, thật ác độc, nhanh chóng độ vì là cắt vào điểm. Uesugi Yu chính một chút đem William đánh rơi địa ngục, muốn để hắn không thể lần thứ hai vươn mình. Hiotei bên này, mọi người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Uesugi Yu lộ ra lãnh khốc như vậy một mặt. Oshitari khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, đây chính là thế giới sau này sân thi đấu diễn thử sao? Mẫn cảm như hắn, đã đoán được Uesugi Yu cuộc tranh tài này vì sao lại như thế làm nguyên nhân. Trên miệng nhắc nhở, nào có sống sờ sờ thực tiễn đến chấn động. Một bên, Akusu xem nghiêm túc, lần này Uesugi Yu cũng bằng lại cho hắn đi học. Một đường liên quan với thế giới tennis chân thật nhất một mặt khóa. Sau 10 phút thi đấu điểm hiệp, Uesugi Yu cổ tay vặn vẹo, nhẹ nhàng vỗ hai lần trong tay tennis. Nhìn đối diện đã không hề uy hiếp có thể nói William Even. Hắn lắc đầu một cái không tiếp tục nói nữa. Cánh tay triển khai vung lên. Vợt bóng phẳng phất dưới ánh mặt trời một đạo u quang. Ngang trời rút chúng tennis. Vèo vèo. Mấy tia chớp lấp lóe. Ở trong không khí ma sát lóe lên sau. Ầm ầm đập xuống ở William bên chân. Tùng tùng tùng. Nặng nề nhịp trống dày đặc ở trên sân bóng vang lên. William hai mắt mê man. Liền cơ bản phán đoán cũng đã không làm được. 15 đến 0. Ngoặc kép. 30 đến 0. Ngoặc kép. Thân thể theo Uesugi Yu cuối cùng một cầu ngã về đằng sau. William chỉ cảm giác mình trong lòng cuối cùng một tia sáng cũng tắt. Lạch cạch. Lưới sắt lên. Tennis thử lưu lưu xoay tròn cái liên tục. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu, 6-0, thi đấu kết thúc, cuộc tranh tài này do Hiotei Academy thắng lợi, tổng điểm thi đấu 3-2, nghiền ép thức thắng lợi, mang đến chính là không gì sánh kịp chấn động, hiện trường, hoan hô sôi trào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.